Có người đoán là trước khi đại môn của Lôi cung mở ra thì đã có một người ở giữa tế đàn trực tiếp bay vào tầng thứ 3 của Lôi cung. Có phải là do người kia giết chết mấy con lôi thi này hay không? Suy đoán này rất nhanh liền bị người khác bác bỏ. Nếu như là tiến vào trong tầng thứ 3 của Lôi cung thì hẳn là phải giết từ trong ra ngoài. Không có khả năng chỉ giết tới chân cầu thang rồi lại đi ngược lại được. Hơn nữa, mấy cường giả có chuyên môn kha khá về phương diện nghiên cứu thi thể chỉ ra, đám lôi thi bị đánh thành mảnh nhỏ này đã có từ rất lâu rồi, chỉ sợ cũng phải mấy ngàn năm luôn rồi ấy chứ. Vào mấy ngàn năm trước cư nhiên đã có người tiến vào Lôi cung rồi, hơn nữa người này cũng thập phần cường đại, có thể đi qua tầng thứ nhất của Lôi cung mà không bị tất cả lôi thi ở đây phát hiện. Chúng cường giả địa giai cảnh lập tức phóng tới tầng thứ 2 của Lôi cung, nhìn xem vị cường giả kia có lưu lại tin tức gì ở tầng thứ 2 hay không. Mấy vị cường giả vọt lên tầng thứ 2 đầu tiên chính là chấn kinh, chỉ thấy trên vách tường ở phía trước đối diện với cầu thang, có khắc một cái ấn ký hình người màu vàng, một cổ uy thế khủng bố cực lớn, phát ra từ bên trong ấn ký hình người nọ. Đây là ấn ký của Kim Cương Vương. Cường giả có mặt trong Lôi cung hầu như đều tham gia qua đại hội đấu giá. Ấn ký hình người màu vàng này cùng với ấn ký bên trên di binh của Kim Cương Vương chính là giống nhau như đúc. Chính là ấn ký của Kim Cương Vương. Tất cả cường giả địa giai cảnh đều sợ tới mức ngây người ra. Hóa ra cường giả tiến vào trong thượng cổ Lôi cung mấy ngàn năm trước cư nhiên lại chính là một trong cửu đại vương giả thượng cổ hậu, Kim Cương Vương. Chẳng trách lại có thể vô thanh vô tức tiến vào, ngay cả lôi thi cũng không thể phát giác ra, dễ dàng qua được tầng thứ nhất của Lôi cung. Hóa ra người tới lại là một vị vương giả vô thượng khống chế lôi đình. Trong lòng của chúng cường giả địa giai cảnh đều sôi sục lên. Trong thượng cổ Lôi cung không chỉ có mỗi một vị thượng cổ lôi vương, mà cư nhiên còn có thêm một vị vương giả thượng cổ hậu cũng tới đây. Nếu như vậy thì trong thượng cổ Lôi cung có tới hai truyền thừa của hai vị vương giả vô thượng lưu lại rồi. Chúng cường giả địa giai cảnh không khỏi tặc lưỡi, đây là một bảo tàng cái thế kinh người tới mức nào cơ chứ. Ở tầng thứ nhất của Lôi cung, chúng cường giả địa giai cảnh đã kịch chiến nửa ngày một đêm với vô số lôi thi, thu hoạch được cũng phải hơn trăm thanh bảo khí địa cấp, cho dù là bảo khí địa cấp thượng phẩm cũng thu hoạch được hơn 10 thanh, đây đã là thu hoạch cực lớn rồi. So với truyền thừa mà vương giả vô thượng lưu lại thì bảo khí địa cấp cũng chỉ như rác rưởi mà thôi. Mỗi một vị cường giả địa giai cảnh đều sinh ra dục vọng mãnh liệt đối với truyền thừa của thượng cổ Lôi Vương cùng với Kim Cương Vương. Truyền thừa của vương giả vô thượng, bí mật dẫn tới thành tựu của vương giả vô thượng, không có bất kỳ bảo vật gì có thể so sánh được với chúng. A, trên bức tường bên này có chữ viết này là do Kim Cương Vương khắc lên đó. Có cường giả đột nhiên kinh hô lên, bởi vì uy thế của ấn ký mà Kim Cương Vương lưu lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, lại thêm đang đứng ở chỗ cầu thang bị bức tường ở chỗ đầu cầu thang che khuất, vừa mới bước lên lầu thì đã bị ấn ký của Kim Cương Vương hấp dẫn, cho nên các cường giả đều không chú ý tới những chỗ khác. Mãi cho tới lúc cường giả địa giai cảnh đi lên tầng 2 ngày càng nhiều, không gian bên cạnh ấn ký của Kim Cương Vương thật sự là không còn chỗ để mà chen lấn được nữa. Mấy cường giả địa giai cảnh đi lên sau không thể không tản ra hai bên, nhờ vậy mới chú ý tới chữ khắc ở trên tường. Tất cả cường giả địa giai cảnh đều nhích lại gần nơi có khắc chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, chạy ra khỏi Lôi cung 1. Ta tung hoành khắp thần châu hơn 160 năm, đánh bại tất cả cường giả trong thiên hạ vô địch thủ, cả đời anh hùng, lại không tránh khỏi năm tháng vô tình, vừa qua 200 tuổi thì đại nạn liền giáng xuống, đành mượn tầng một bảo điện của thượng cổ Lôi Vương để đóng sinh tử huyền quan, nếu như có thể thành công thì có thể tiếp tục kéo dài mạng sống, tiếp tục quân lâm thiên hạ, nếu như thất bại thì lấy điện này làm mộ, chôn sâu dưới lòng đất. Ở phía sau đám chữ khắc cũng có một cái ấn ký Kim Cương Vương hình người thu nhỏ kia. Từ thanh lầu đi lên tới tầng thứ hai, đầu tiên là một hành lang dài. Ấn ký cùng với chữ được Kim Cương Vương đóng lên đều có chi chít trên mấy vách tường hai bên. trên mặt đất cũng có không ít hài cốt của Lôi Thi, xem ra đều là do Kim Cương Vương tiêu diệt. Nghe nói vương giả vô thượng có thể duyên thọ tục mệnh, sống tới hai kiếp, quả nhiên đúng là thật, Kim Cương Vương cư nhiên sống tới 200 tuổi. Không biết Kim Cương Vương có bế quan thành công hay không nhỉ? Nếu như là thất bại thì di hài của Kim Cương Vương chẳng phải là vẫn còn nằm ở tầng thứ 2 của Lôi Cung sao? Trời ạ! Nếu vậy thì chẳng phải là tầng thứ 2 sẽ lưu lại kinh thế bảo vật của Kim Cương Vương rồi sao? Chúng cường giả kinh hô thành tiếng, lập tức phóng tới phía cuối hành lang. Vừa đi hết hành lang thì thấy phía trước cũng là một đại điện, toàn bộ trống không. Chỉ là trên toàn bộ mặt đất đều là hài cốt của Lôi Thi mà thôi. Ở phía cuối cùng của đại diện, có một cỗ khô lâu màu vàng ngồi trên ghế. Bên cạnh khô lâu màu vàng có một thanh trường kiếm cắm thẳng trên mặt đất bị bụi phủ kín. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy được, phía trên chuôi kiếm có một ấn ký hình người màu vàng, nhưng đã bị bụi bao phủ nên không thấy rõ lắm. Kim Cương Vương anh hùng cái thế, cử thế vô địch. Rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi sinh tử luân hồi. Bế quan thất bại, cứ thế mà chết đi. Kim Cương Vương là vương giả đời thứ 5 của thời hậu thượng cổ, cách thời bây giờ cũng phải gần 5.000 năm. Dù là hắn khi còn sống có thân thể kiên cố dị thường, có thân thể kim cương bất hoại đi nữa, trải qua khoảng thời gian 5.000 năm dài đằng đẵng, cũng chỉ còn lại một bộ xương khô, huyết nhục đã sớm biến thành cát bụi mất rồi. Chỗ chân cầu thang đi thông lên tầng thứ 3 của Lôi Cung nằm ở phía sau lưng di hài của Kim Cương Vương có thanh âm của sấm sét truyền thẳng xuống từ phía trên đó. Tại bên trong thượng cổ Lôi Cung lại nghe được thanh âm của Lôi Đình, chúng cường giả địa giai cảnh cũng không lấy làm lạ, ánh mắt đều rơi vào trên bộ xương khô ngồi ngay ngắn ở phía cuối của đại điện cùng với thanh trường kiếm bị bụi phủ kín cắm ở bên cạnh mất rồi. Đó là di hài của Kim Cương Vương. Nhất đại vương giả cứ thế mà chết đi. Huyết nhục đã biến thành hôi phi yên diệt, thế nhưng xương cốt lại là kim thân bất hủ. Di hài của Kim Cương Vương không biết là kiên cố tới mức nào nữa. Thanh bảo kiếm có ấn ký của Kim Cương Vương là bảo khí mà Kim Cương Vương mang theo bên người trước khi chết. Liệu có phải là thần binh vương giả của Kim Cương Vương hay không nhỉ? Cái gì? Thần binh vương giả? Hai mắt của chúng cường giả địa giai cảnh đều nóng hết cả lên. Thần binh vương giả, đây chính là vũ khí cái thế siêu việt bảo khí thiên cấp. Là vũ khí vương giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi đó. Lập tức, hầu như tất cả các cường giả địa giai cảnh đều bổ nhào tới chỗ thanh trường kiếm bên cạnh di hài của Kim Cương Vương. Bất quá, mới chỉ tới gần cách chỗ di hài của Kim Cương Vương khoảng 10 mét thì có một cỗ lực lượng vô hình đánh úp lại tựa như bài sơn hải đảo. Hơn nữa lại còn ẩn chứa sát khí vô cùng bén nhọn. Hơn 10 vị cường giả địa giai cảnh đứng mũi chịu sào lập tức bị sát khí bén nhọn chém thành mảnh nhỏ. Trong đó có không ít người đều là cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Thậm chí có một vị cường giả bát trọng có tu vi địa giai cảnh hậu kỳ. Tất cả những người còn lại đều bị cỗ lực lượng vô hình kia đánh trúng rồi bay ngược về sau. Vô thượng vương giả, cho dù là sau khi chết đều lưu lại lực lượng cường đại để bảo vệ thân thể, không để bị người khác quấy rầy, ẩn chứa sát khí kinh người, tới gần thì hẳn là phải chết. Cường giả địa giai cảnh căn bản không cách nào tới gần di hài của vô thượng vương giả được. Mau nhìn kìa, thiếu niên kia đã lấy được cái gì kìa. Đột nhiên lại có một tiếng thét kinh hãi vang lên. Chúng cường giả địa giai cảnh nhìn theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một vị cường giả địa giai cảnh thất trọng, trong tay cầm lấy một thanh bảo kiếm không trọn vẹn, trên tường không ngừng tuôn ra mấy chữ viết màu vàng kim tiến nhập vào trong đầu của cường giả. Cường giả địa giai cảnh thất trọng, tuổi chừng 17-18, chính là Hướng Thiên Tiếu, sau lưng của hắn đeo 5 thanh bảo kiếm địa cấp. Tiêu Lão chính là đứng ở một bên, trên lưng lại vác 7 thanh bảo kiếm địa cấp. Thu hoạch của hai người tổng cộng là 12 thanh bảo kiếm địa cấp. Đây đúng là thu hoạch cực lớn, không có bất kỳ cường giả hay là đoàn thể cường giả nào có thể lấy được nhiều bảo kiếm địa cấp được như họ. Thế nhưng, lúc này đây chúng cường giả đều trợn tròn hai mắt lên nhìn, vách tường bên cạnh Hướng Thiên Tiếu có khắc một chữ màu vàng, Đại Kim Cương Thần Lực Công. Đại Kim Cương Thần Lực Công chính là tuyệt học vô thượng trong truyền thuyết của Kim Cương Vương, chính là thần công vương giai đó nha. một vạn thanh bảo kiếm địa cấp so ra cũng kém 1/10 của thần công vương giai. Đây là bảo vật vô giá đó. Thần công vương giai chính là bí mật thành tựu của vô thượng vương giả đó. Chúng cường giả lập tức bu lại thành một đống. Chỉ có 6 chữ đại kim cương thần lực công khắc trên tường là có thể nhìn thấy rõ. Những thứ còn lại đều là một ít đồ án cực nhỏ, hệt như nòng nọc. Vừa rồi tất cả cường giả đều bị di hài của kim cương vương cùng với bảo kiếm bên cạnh hấp dẫn. Không có người nào để ý. Hóa ra bên vách tường cư nhiên lại có khắc tuyệt học vô thượng đại kim cương thần lực công của kim cương vương cơ chứ. Đây là di binh của kim cương vương ở đại hội đấu giá sao? Trời ạ, cư nhiên lại còn có công hiệu lớn tới như vậy. Có thể đạt được truyền thừa của kim cương vương sao? Sớm biết như vậy thì cho dù có tán ra bại sản lão tử cũng phải dành cho bằng được cây kiếm giỏm đó. Trời ạ, có người hối hận kêu to. Đại kim cương thần lực công khắc trên bức tường không ai đọc hiểu được hết, nhưng tất cả cường giả cũng biết, di binh của kim cương vương trong tay Hướng Thiên Tiếu đã lấy được nội dung của đại kim cương thần lực công, coi như đã lấy được bộ thần công vương giai này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, chạy ra khỏi lôi cung, 2, bởi vì... Ấn ký của Kim Cương Vương khắc trên di binh Kim Cương Vương lúc này đang lóe sáng lên, sinh ra hưởng ứng với một cái ấn ký Kim Cương Vương nằm ở phía dưới của Đại Kim Cương Thần Lực Công. Giữa hai ấn ký có một đạo hào quang nối cùng một chỗ, di binh của Kim Cương Vương giống như một chiếc chìa khóa, mở ra bảo tàng trên vách tường, Đại Kim Cương Thần Lực Công tự động bay vào bên trong đầu của Hướng Thiên Tiếu. Tiêu lão lập tức đứng ngăn ở giữa Hướng Thiên Tiếu cùng với những cường giả khác, rút một thanh bảo kiếm địa cấp thượng phẩm ra. Có rất nhiều người dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hướng Thiên Tiếu. Thần công vương giai đúng là quá mức chân quý, cho dù là một thanh thần binh thiên cấp xuất hiện cũng đủ khiến chúng cường giả liều mạng tranh nhau tới mức đầu rơi máu chảy rồi. Huống hồ gì là thần công vương giai còn quý giá gấp vạn lần so với thần binh thiên cấp. Toàn bộ chữ viết màu vàng rất nhanh liền tiến vào trong đầu của Hướng Thiên Tiếu, biến mất không thấy gì nữa. Mau nói ra thần công vương giai đi, mỗi người có mặt ở đây đều có phần cả mà. Có người bắt đầu lén la lên. Đúng rồi đó, mau nói ra thần công vương giai đi. Đừng có mà muốn độc chiếm nhá. Bảo vật lớn như vậy phải chia cho tất cả mọi người cùng hưởng chứ. Mau nói ra nhanh đi. Bằng không thì ngươi chết chắc rồi đó. Ngươi mà không nói thì lão tử sẽ đánh cho tới khi ngươi nói mới thôi đó. Nhất thời, tất cả mọi người đều đỏ hết cả mắt lên mà ồn ào. Tuy do đều khiếp sợ cường giả thiên giai cảnh thập trọng đỉnh phong là Tiêu lão cho nên vẫn chưa động thủ. Thế nhưng chúng cường giả người đông thế mạnh, mọi người đều dục dịch cả rồi. Chỉ là chưa có tên nào ngu mà lao ra động thủ đầu tiên mà thôi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang kinh thế xuất hiện, chém tới chỗ Hướng Thiên Tiếu, là do một vị cường giả địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong xuất thủ. Tiêu lão lập tức phản kích, hai kiếm giao kích, ép cho vị cường giả địa giai cảnh thập trọng kia bị đánh phải lùi lại hơn 10 bước. Thực lực của Tiêu lão đúng là vô cùng khủng bố. Thế nhưng, cường giả bên này đúng thật là rất nhiều, một tên vừa bắt đầu thì không thể nào kết thúc dễ dàng được. Cho nên lại có thêm mấy vị cường giả địa giai cảnh cửu trọng, thập trọng đồng thời thi triển kiếm thuật kinh người đánh về phía Tiêu lão. Đồng thời, lại có thêm nhiều người hơn nữa tấn công về phía Hướng Thiên Tiếu. Hướng Thiên Tiếu biết rõ không thể đánh lại tất cả, khinh công của hắn chắc tuyệt, lóe lên một cái liền tránh khỏi phạm vi công kích của mọi người, sau đó bay về hướng di hài của Kim Cương Vương. Lực chú ý của tất cả cường giả địa giai cảnh đều đặt tại trên người Hướng Thiên Tiếu nên toàn bộ đều rối rít đuổi theo. Hướng Thiên Tiếu nhìn di binh đã bị hỏng của Kim Cương Vương trong tay, chỉ thấy ấn ký Kim Cương Vương ở chỗ trôi kiếm cư nhiên lại thoáng hiện quang mang, giống như đang bị triệu hoán. Khóe môi của hắn nhếch lên, chỉ vài bước đã xuất hiện ở bên cạnh di hài của Kim Cương Vương. Một cổ uy áp cái thế đột nhiên xuất hiện, sát khí kinh người bắn ra. Chúng cường giả đuổi theo Hướng Thiên Tiếu đều bị đánh lui. Có vài tên cường giả cư nhiên bị sát khí đánh cho chết không toàn thây. Hướng Thiên Tiếu khẽ vươn tay, lập tức rút thanh trường kiếm bị bụi phủ kín bên cạnh lên, lắc lắc vài cái để rũ bụi. Hoa! Quang mang kinh diễm đột nhiên bắn ra bốn phía, khiến cho người khác không cách nào mở mắt ra được. Một thanh thần binh vương giả đã xuất thế, lực lực vượt quá mức bình thường. Hướng Thiên Tiếu cảm giác thực lực của mình đã tăng lên gấp bội, cầm theo bảo kiếm trong tay phóng tới chỗ của đám cường giả trước mặt. Tay vung kiếm xuống, mấy cái đầu người liền bay lên, máu tươi phun ra ồ ạt. Một kiếm của Hướng Thiên Tiếu bổ xuống, kiếm quang bén nhọn liền cắt đứt đầu của vài tên cường giả ở cách xa mấy mét. A, là thần binh vương giả. So với bảo khí thiên cấp còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Thanh âm hoảng sợ của chúng cường giả vang lên, sau đó đều rối rít quay đầu bỏ chạy. Hướng Thiên Tiếu một đường đánh giết tới bên cạnh Tiêu lão, cầm thần binh vương giả trong tay, không người nào dám đỡ phong mang của nó. Đúng vào lúc này, một người lại vọt xuống từ lối cầu thang dẫn lên tầng 3. Người nó đúng là Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn thấy tầng thứ 2 của Lôi Cung cư nhiên lại có mấy trăm vị cường giả địa giai cảnh đứng đó thì lập tức hô to một tiếng, mau chạy đi, xác chết lông xanh đuổi tới rồi. Thời gian nửa ngày một đêm trôi qua, Huyền Thiên rốt cuộc cũng có thể kích hoạt xong 9 cái khiếu huyệt trong vòng 12 canh giờ, tu vi đột phá tới địa giai cảnh nhị trọng, rốt cuộc cũng có thể khống chế được Ngự Lôi Châu. Ngự Lôi Châu vừa được kích hoạt xong thì Huyền Thiên hoàn toàn miễn dịch với công kích của lôi điện, từ bên cạnh của tầng thứ 3 lôi cung, vượt qua cuồng lôi diệt sinh đại trận, lao tới chỗ cầu thang, chạy như điên xuống dưới tầng 2. 20 bộ lôi thi thì có tới 19 bộ đã bị thây khô lông xanh đánh thành nát vụn, chỉ còn lại có mỗi một bộ lôi thi cường đại nhất là còn nguyên vẹn. Thây khô lông xanh phá được cuồng lôi diệt sinh đại trận chỉ là chuyện gần ngay trước mắt. Cho nên, ngay lúc Huyền Thiên còn đang trên cầu thang, nhìn thấy tầng thứ 2 của lôi cung cư nhiên có tới mấy trăm vị cường giả địa giai cảnh thì lập tức chấn động, ngay lập tức mở miệng nhắc nhở. Bất quá, Huyền Thiên vừa mới nói xong thì lại có thêm một thanh âm khác còn vang dội hơn truyền tới từ trên tầng thứ 3. Bảo bối của ta, hóa lôi tôn quyết của ta, Ngự Lôi Châu của ta. Âm thanh chói tai khó nghe này chính là thây khô lông xanh đang đứng giống lên. Trong tay của Hướng Thiên Tiếu có thần binh vương gia, cho dù kiếm khí phong mang bắn ra cũng đều có thể giết chết được cường giả địa giai cảnh. Chúng cường giả không ai dám tới gần. Thanh âm của Huyền Thiên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các cường giả. Nhất là tiếng giống to của thây khô lông xanh, tất cả mọi người lại càng nghe được rõ ràng hơn nữa. Ánh mắt nhìn vào Huyền Thiên lóe lên lấp lánh, nghe ý tứ trong lời nói thì hình như là Huyền Thiên đã lấy được bảo vật gì đó ở tầng 3 của lôi cung rồi chạy xuống. Người này chạy xuống từ tầng thứ 3 của lôi cung, khẳng định là đã thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Có thể hắn đã lấy được truyền thừa của thượng cổ lôi vương, trên người mang theo bảo tàng cái thế đó. Hắn chính là thiếu niên trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 của lôi cung đó. Bảo tàng của lôi vương chắc chắn đều nằm ở tầng 3. Lập tức có rất nhiều cường giả hét lên, bao vây lấy Huyền Thiên. Huyền Thiên chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, so với Hướng Thiên Tiếu thì còn thấp hơn tới những năm cảnh giới. Hơn nữa lại không có cường giả địa giai cảnh thập trọng bảo hộ, trong tay cũng không có thần binh vương giả, thoạt nhìn có vẻ dễ đối phó hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, chạy ra khỏi lôi cung. 3. Bất quá, di hài của Kim Cương Vương lại chắn ngang giữa đám cường giả cùng với chân cầu thang. Cả đám cường giả chỉ có thể xếp thành một hàng trong đại điện chứ không dám tiến tới phía trước. Huyền Thiên vừa mới lao xuống khỏi cầu thang liền dừng bước ngay lập tức. Ánh mắt nhìn về bóng lưng của bộ khô lâu ngồi ngay ngắn ở phía trước cách mình khoảng 10 mét ngay sau đó liền chấn động. Uy áp cái thế truyền tới từ trên người của bộ khô lâu kim thân kia, so với uy áp của thượng cổ lôi vương đều chẳng thua kém chút nào. Đây là di hài của một vị vương giả vô thượng sao? Huyền Thiên cảm nhận được sát khí khủng bố phát ra từ trên người của khô lâu kim thân. Chắc chắn, đây là di hài của một vị vương giả vô thượng không muốn để cho người khác tới gần. Quấy rầy di hài của một vị vương giả vô thượng không phải là việc làm khôn ngoan. Cho nên Huyền Thiên liền lách qua bên cạnh mà vòng qua, ánh mắt quét qua đám cường giả địa giai cảnh kia, nói, ta là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các, kẻ nào dám cản đường ta? Ở đây có không ít người là cường giả tông môn trong Ngạo Châu, từng đưa thiên tài hậu bối trong môn tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, từng nhìn thấy Huyền Thiên một lần trong trận đấu để tuyển chọn đệ tử đặc thu của Thiên Tinh Các, cho nên đều nhận ra Huyền Thiên. Biết rõ hắn là đệ tử của Bắc Thần Các thì lập tức né qua một bên nhường đường. Trên người của hắn có trọng bảo do Thượng Cổ Lôi Vương lưu lại. Trên người hắn nhất định có giữ bảo tàng vô thượng. Trong đám cường giả, có người hét lên, muốn xúc động tất cả cường giả lao lên vây đánh Huyền Thiên. Tới lúc đó nhân cơ hội đục nước béo cò, cho dù Bắc Thần Các có muốn điều tra ra đi nữa thì cũng không thể biết được rốt cuộc là Huyền Thiên chết trên tay kẻ nào được. Lời vừa mới nói thì có hơn 20 vị cường giả địa giai cảnh chặn lại trước mặt Huyền Thiên. Đám cường giả này đều mặc hắc bào, tu vi thấp nhất trong cả bọn cũng là địa giai cảnh tứ trọng, cường đại nhất thậm chí còn có địa giai cảnh thập trọng, hơn nữa còn có tới 2 tên. Sắc mặt của Huyền Thiên lạnh lùng, lạnh giọng nói, tầng thứ 3 có một bộ thây khô lông xanh, có thể so với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong. Nếu không muốn chết thì mau dùng tốc độ nhanh nhất mà lăn ra khỏi Lôi Cung để giữ mạng đi. Ngươi dọa ai đó? Trên người của hắn có dấu bảo tàng vô thượng, đừng nghe hắn dọa, hắn muốn thừa dịp chạy trốn thôi. Lại có kẻ không biết sống chết mà đứng ra hô hào. Một vị cường giả địa giai cảnh thập trọng mặc hắc bào cười lạnh, ta biết rõ ngươi là ai, ngươi tên là Hoàng Thiên, là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các. Người khác e sợ Thiên Tinh Các, nhưng bọn ta thì không sợ, Kiêu Ủy Mị Hành Nghĩa chính là chết ở trong tay ngươi, hôm nay ngươi cũng nên chôn cùng với Kiêu Ủy Mị Hành Nghĩa đi thôi. Mục quang của Huyền Thiên đảo qua hết 20 mấy vị cường giả địa giai cảnh mặc hắc bào kia. Các ngươi là yêu nhân của luyện huyết tà giáo. Dầm, đột nhiên, tầng thứ 3 của Lôi Cung truyền tới một tiếng nổ vang động trời. Hoàng Thiên, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Cường giả địa giai cảnh thập trọng mặc hắc bào hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã ra tay, triển khai tuyệt sát đại thuật với Huyền Thiên. Kiếm quang kinh người trong nháy mắt liền bắn tới chỗ Huyền Thiên liên miên không dứt. Ai dám động tới Hoàng Thiên thì phải hỏi qua thần binh trong tay của ta có đồng ý hay không đã. Hướng Thiên Tiếu cũng hét lớn một tiếng, lao tới cùng một lúc. Mà ngay lúc này, Huyền Thiên cũng đã biến sắc, hét lớn một tiếng, đừng tới đây, mau chạy đi. Vừa nói, thân thể của Huyền Thiên đã lao về phía kiếm quang kinh người của cường giả địa giai cảnh thập trọng mặc hắc y đang đánh tới kia. Bảo kiếm địa cấp hạ phẩm trong tay đánh một chiêu về phía trước. Vèo, một đờ xảo kiếm quang lôi đình xuất hiện, lôi quang bắn ra bốn phía, kinh diễm mười phương. Khí tức khủng bố khiến cho sắc mặt của mỗi một vị cường giả địa giai cảnh đều đại biến, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Nhất là vị cường giả địa giai cảnh thập trọng mặc áo đen đứng phía trước mặt Huyền Thiên, thần sắc của hắn lại càng hoảng sợ hơn cả. Hắn cảm giác thực lực của vị thiếu niên địa giai cảnh nhị trọng ở trước mắt mình đột nhiên tăng lên, so với mấy vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ mà hắn từng nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều. Kiếm quang kinh người mà vị cường giả địa giai cảnh thập trọng mặc hắc y trong nháy mắt liền biến mất, hóa thành hư vô. Kiếm quang lôi đỉnh của Huyền Thiên uy thế không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm, trong nháy mắt liền chém vị cường giả này thành hai nửa. Hơn nữa, kiếm quang kịch liệt sau khi chém chết vị cường giả địa giai cảnh thập trọng mặc hắc y kia xong uy thế vẫn không giảm đi, chém mấy vị cường giả địa giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ mặc hắc y đứng sau thành từng mảnh nhỏ luôn. Uy lực của một kiếm này cư nhiên lại cường hãn tới mức ấy, so với thần binh vương giả của Hướng Thiên Tiếu đánh ra còn đáng sợ hơn nhiều. Thân thể của Hướng Thiên Tiếu trong nháy mắt liền dừng lại, nhìn về phía Huyền Thiên với vẻ không dám tin, miệng há hốc thành hình chữ O, thầm nghĩ tới bây giờ còn chưa từng thấy qua người nào mạnh hơn cả ta, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được rồi. Huyền Thiên lúc này, trên người chằn chịt lôi điện, cơ hồ giống hệt như lôi thần. Phía trên đại điện có vô số lôi điện giáng xuống, đều bị Huyền Thiên hút vào trong cơ thể hết. Tất cả cường giả đứng ở phía trước đều bị một kiếm này của Huyền Thiên dọa cho biến thành sợ ngây ra. Sợ kiếm tiếp theo của Huyền Thiên sẽ chém xuống mình cho nên liền lập tức né qua một bên, nhường ra một lối đi. Trong hư không xẹt qua một đạo điện ngân, Huyền Thiên lóe lên một cái liền đi tới bên cạnh Hướng Thiên Tiếu, quát, quái vật lông xanh đuổi tới rồi, Hướng Thiếu mau chạy thôi. Khí thế của Huyền Thiên bây giờ so với mấy siêu cấp cường giả thiên giai cảnh bình thường còn khủng bố hơn nhiều, nhưng thật không ngờ lại kiêng kỵ một con quái vật lông xanh, đủ để tưởng tượng, con quái vật lông xanh kia khủng bố tới mức nào. Hướng Thiên Tiếu lập tức gật đầu, quay sang vẫy tay với Tiêu lão một cái, nói, mau đi thôi. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu cùng với Tiêu lão lập tức bỏ chạy thục mạng. Lúc này đây, mấy cường giả địa giai cảnh khác cũng cảm giác có chuyện không ổn. Tầng thứ ba của Lôi Cung liên tục vang lên từng tiếng nổ lớn, càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng gần hơn, giống như có một con cự thú khủng bố đang vọt từ trên tầng thứ ba của Lôi Cung xuống tầng hai vậy. Dầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Bất quá, tiếng nổ này lại đặc biệt vang dội, chính là vang lên ở ngay tầng thứ hai của Lôi Cung. Chúng cường giả địa giai cảnh trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, một bộ thây khô lông sang đang trực tiếp vọt thẳng từ cầu thang xuống, đụng chúng lên trên di hài của Kim Cương Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, chạy ra khỏi Lôi Cung. 4. Thây khô lông xanh bị lực phản chấn đánh bay ngược lại, nặng nề ngã dầm xuống cầu thang, khiến cho cầu thang bị đập thành nát bấy. Thế nhưng, di hài của Kim Cương Vương cũng bị lực đập lên này mà bổ nhào về phía trước, ngã lật trên mặt đất. Chúng cường giả địa giai cảnh trợn to hai mắt lên, di hài của Kim Cương Vương ẩn chứa lực lượng lớn tới mức nào, bọn họ mới nãy đã lĩnh giáo tới mức khắc sâu ấn tượng trong đầu, cho nên cũng biết rõ, nhiều cường giả xông lên như vậy, vừa mới tới gần trong khoảng cách 10 mét đã bị dội ngược ra rồi. Hơn nữa sát khí vô hình còn giết chết hơn 10 vị cường giả nữa kia. Thế nhưng, di hài của Kim Cương Vương lúc này lại bị đụng tới mức ngã bổ ra. Lực lượng của bộ thây khô lông xanh kia rốt cuộc là kinh khủng tới mức nào đây? Kim Cương Vương mặc dù là vương giả vô thượng, nhưng chung quy cũng đã chết rất nhiều năm. Lực lượng lưu lại so ra còn kém hơn khi còn sống rất nhiều, chỉ còn khoảng chừng 1/100 thôi. Thây khô lông xanh lại có lực lượng cỡ thiên giai cảnh đỉnh phong, cho dù là di hài của vương giả cũng không thể cản nổi nó. Két két két dầm, chỗ cầu thanh bị đập thành từng mảnh nhỏ truyền tới một tiếng nổ vang, thây khô lông xanh lại vọt ra. A, chúng cường giả địa giai cảnh hoảng sợ kêu to, nguyên một đám đều kinh hồn táng đảm, vội lao về phía cầu thang đi xuống tầng thứ nhất của Lôi Cung. Hai hốc mắt trống rỗng của thây khô lông xanh quét qua chỗ đám cường giả địa giai cảnh, cũng không phát hiện ra Huyền Thiên ở đâu. Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu và Tiêu lão đã sớm chạy tới tầng thứ nhất của Lôi Cung rồi. Một tiếng thét chói tai vang lên, chấn tới mức khiến cho màng nhĩ của chúng cường giả địa giai cảnh rung lên đau nhức. Thây khô lông xanh lập tức xông tới phía trước. Thây khô lông xanh chộp một chảo về phía trước. Một vị cường giả địa giai cảnh lập tức bị lực lượng cường đại bóp thành nát bấy. Chảo cương kịch liệt xuyên về phía trước, liên tục xuyên thủng thân thể của hơn 10 tên cường giả địa giai cảnh. Bất luận là tu vi cao hay thấp thì trong nháy mắt thân thể liền bị xé thành tứ phân ngũ liệt, hóa thành mảnh nhỏ, hồn về địa phủ. Thây khô lông xanh vọt tới đâu thì cường giả địa giai cảnh ở đó liền biến thành mảnh nhỏ. Thây khô lông xanh giống như một cỗ máy giết chóc, khiến cho mỗi một vị cường giả đều teo hết cả gan. Thực lực kinh khủng như thế, cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tới đây cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Trong vòng mấy giây liền có hơn 10 vị cường giả địa giai cảnh mất mạng trong tay của thây khô lông xanh, còn không được toàn thây nữa. Thây khô lông xanh không hề dừng lại, một mực tiến về phía trước. Chúng cường giả địa giai cảnh bây giờ mới hiểu ra, thây khô lông xanh là muốn xuống tầng thứ nhất của Lôi Cung. Chợt nhớ ra là Huyền Thiên chính là chạy xuống từ tầng thứ ba của Lôi Cung, hẳn là nó đang đuổi theo Huyền Thiên cho nên liền dịch sang hai bên tránh đường cho nó đi. Quả nhiên, thây khô lông xanh chẳng thèm ngó tới mấy tên cường giả nép qua hai bên một cái nào, rất nhanh liền đi về phía cầu thang. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, đám cường giả đứng trên cầu thang không có chỗ để tránh, cho nên toàn bộ đều biến thành mảnh nhỏ trong chảo của thây khô lông xanh. Dầm, Ba người Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu cùng với Tiêu lão chỉ mới chạy tới đại môn ở tầng thứ nhất của Lôi cung thì sau lưng liền vang lên một tiếng nổ lớn, thây khô lông xanh vọt xuống từ cầu thang dẫn lên tầng 2, phía trước của nó là vô số huyết nhục tung tóe, đều là cường giả địa giai cảnh đứng ở trước mặt nó ban nãy. Bảo bối của ta, Hóa Lôi Tôn Quyết của ta, Ngự Lôi Châu của ta, tất cả đều là của ta, cả ngươi nữa, đồ ăn của ta, ngươi trốn không thoát được đâu, khặc khặc khặc khặc. Thây khô lông xanh phát ra một tiếng cười quái dị, thân ảnh vọt tới chỗ của Huyền Thiên nhanh như trước. Ba người Huyền Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, thân thể lóe lên, đồng thời ra khỏi Lôi cung. Phía sau lưng của Hướng Thiên Tiếu và Tiêu lão trong nháy mắt liền xuất hiện một đôi cánh chân nguyên, trong cơ thể của Huyền Thiên thì kiếm quang lóe lên, ba người đồng thời bay lên không trung. Hoàng huynh, con quái vật lông xanh kia là gì vậy? Đang lúc phi hành, Hướng Thiên Tiếu chính là rất khiếp sợ, nhưng cũng rất tò mò nên hỏi Huyền Thiên, hơn nửa tim của hắn vẫn còn đập thình thịch đây này, là một cái xác ướp cổ hơn vạn năm trước. Không biết lúc còn sống đã tu luyện loại công pháp quỷ dị gì đó, bây giờ không ngờ lại có thể sống lại. Cái thây khô lông xanh này lúc còn sống có tu vi thiên giai cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng khủng bố, các ngươi ngàn vạn lần nên cẩn thận. Huyền Thiên nhắc nhở, gì cơ, xác ướp cổ vạn năm trước sống lại á, lúc còn sống lại có tu vi thiên giai cảnh đỉnh phong sao? Không chỉ có mỗi mình Hướng Thiên Tiếu mà ngay cả Tiêu lão tuổi đã gần thất tuần cũng không khỏi la toáng lên. Bảo bối của ta. Một tiếng thét chói tai lập tức truyền tới từ phía sau. Ba người quay đầu lại nhìn một cái thì thấy thây khô lông xanh đã đuổi theo bọn họ. Ba người chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu xanh biếc đang bay nhanh tới. Hướng Thiên Tiếu kinh hãi hét lên. Ta kháo, tốc độ nhanh tới cỡ này. Còn nhanh hơn chúng ta nữa. Hành động của thây khô lông xanh bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng là một cái xác khô đét, tốc độ cũng không nhanh như mấy siêu cấp cường giả thiên giai đỉnh phong, nhưng so với ba người Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu và Tiêu lão thì đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồ ăn của ta, ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha ha ha. Tiếng kêu gào chói tai của thây khô lông xanh càng lúc càng gần. Con quái vật kia chính là đuổi theo ta. Các ngươi cứ đi về phía trước, đừng có quay đầu lại. Huyền Thiên nghiêng người một cái, lập tức bay nhanh sang hướng khác. Mục tiêu mà thây khô lông xanh đuổi theo chính là Huyền Thiên. Hơn nữa, quan trọng nhất không phải thân thể của Huyền Thiên mà chính là Hóa Lôi Tôn Quyết cùng với Ngự Lôi Châu trong tay Huyền Thiên. Cho nên cũng đổi hướng, đuổi theo Huyền Thiên. Hóa Lôi Tôn Quyết tự nhiên là không cần phải nói. Là thần công vương giai của thượng cổ Lôi Vương, đây chính là bảo vật vô giá, không thể nào quy ra được. Về phần Ngự Lôi Châu thì lại càng thần kỳ hơn nữa, cư nhiên có thể hấp thu lôi đình để bản thân sử dụng. Mang trên người không chỉ giúp cho việc tu luyện công pháp lôi hệ làm ít công to, hơn nữa lại còn có thể khống chế lôi đình chi lực ở khắp bốn phía. Chỉ cần đang ở trong lôi đình, thực lực của võ giả sẽ bạo tăng với một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc ở tầng thứ hai của Lôi cung, Huyền Thiên một kiếm đánh chết một vị cường giả địa giai cảnh thập trọng, hơn nữa còn chém chết hơn 10 vị cường giả địa giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ, chính là nhờ sử dụng Ngự Lôi Châu hấp thu lôi đình chi lực để bản thân sử dụng, làm cho thực lực của hắn một đường bạo tăng tới trình độ của siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, thật sự là khiến cho người ta sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, đại chiến thây khô lông xanh. 1. Tuy rằng Huyền Thiên không biết Ngự Lôi Châu là bảo vật có cấp bậc cỡ nào, nhưng hắn có thể khẳng định Ngự Lôi Châu là một vật quý vô thượng. Theo như Huyền Thiên thấy thì giá trị của Ngự Lôi Châu thậm chí sẽ không thể nào thấp hơn Hóa Lôi Tôn Quyết được. Tốc độ ngự kiếm phi hành của Huyền Thiên cực kỳ nhanh, đồng thời còn vận chuyển thêm Bách Kiêu ủy thôi hành thuật. Phía sau giống như có bách quỷ đang dùng sức đẩy hắn tiến về phía trước, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn nữa, hầu như đã nhanh gấp đôi vận tốc âm thanh, vượt xa tốc độ cực hạn mà cường giả địa giai cảnh có thể đạt tới. Thế nhưng, tốc độ của thây khô lông xanh lại còn nhanh hơn nữa, chỉ thấy lục quang lóe lên, trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh, khoảng cách giữa hắn và Huyền Thiên càng ngày càng gần, chưa tới 10 giây. Thây khô lông xanh đã tới cách phía sau Huyền Thiên khoảng ngàn mét, quỷ trảo duỗi ra một cái, một đạo cương mang bắn vọt ra, hóa thành một đạo kiếm cương. Kiếm cương lóe lên một cái liền bổ tới sau lưng Huyền Thiên, kiếm khí kịch liệt khiến cho hư không trong vòng trăm ngàn trượng đều bị biến thành hai nửa. Nhất thời, Huyền Thiên có một loại cảm giác hít thở không thông, bốn phía hầu như biến thành một mảnh chân không. Không thể tiếp tục chạy được nữa rồi. Thân thể của Huyền Thiên lăng không cúi gập xuống, chật vật né tránh, kiếm cương khủng bố chém xuống sát bên người, chém rụng một ống tay áo của Huyền Thiên xuống. Tiểu hổ tiếp theo liền nhảy ra khỏi đầu vai, tung người lên một cái liền biến thành một đầu cự hổ dài hơn 10 mét, cao hơn 7 mét, xuyên vào trong màn lôi điện. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, sấm sét chằng chịt trên không trung lôi đình sơn mạch. Cơn mưa lôi điện lập tức giáng xuống bổ lên người Huyền Thiên, thân thể của Huyền Thiên chìm trong lôi vũ nhưng vẫn bình yên vô sự. Lôi điện vây quanh thân thể, lóe lên không ngừng, hệt như một vị lôi thần. 3. Tay trái của Huyền Thiên đánh ra một trường, lôi điện vô cùng hóa thành một trường lớn, lớn chừng 5 trượng, từ trên trời giáng xuống, giống như một ngọn núi ngũ chỉ sơn, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Có nhiều cường giả chạy thoát ra được khỏi lôi cung đứng ở xa nhìn thấy đều không khỏi trợn mắt há mồm, không dám tin một vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng lại có thể đánh ra được một trường kinh thế hãi tục như vậy. Cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nhị trọng chỉ sợ cũng không thể nào làm được. Trên không trung của lôi đình sơn mạch, khắp nơi đều là lôi điện, có ngự lôi châu ở đây, có thể hấp thu được lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ là thân thể của Huyền Thiên cũng có cực hạn, chỉ có thể hấp thu được lôi đình chi lực tới một mức độ nhất định mà thôi. Nếu như có tu vi thiên giai cảnh thì bằng vào ngự lôi châu, ở bên trong lôi đình sơn mạch này, e là chỉ một trưởng là có thể chấn áp được con thây khô lông xanh này. Một trưởng Huyền Thiên đánh ra bây giờ tuy là cũng kinh thế hãi tục, đủ để giết chết một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ thật đấy. Thế nhưng, ở trước mặt của bộ thây khô lông xanh có thực lực khủng bố dị thường như thế này thì một trưởng kinh thế hãi tục cỡ đó cũng chỉ thường thôi. Quỷ trảo của thây khô lông xanh hử ơ lên một cái, một đạo kiếm cương kinh thiên sinh ra, phóng thẳng lên trời, bổ ra xa hơn 5.000 trượng, chém cổ trưởng ấn lôi điện cực lớn kinh thế hãi tục kia thành hai nửa. Chỉ là một tên đại kiếm sư mà thôi, cho dù có được bảo vật nghịch thiên như ngự lôi châu thì cũng biến thành phế vật. Đây vốn là bảo bối thuộc về ta, thứ đồ ăn như ngươi mau nhận lấy cái chết đi. Thây khô lông xanh hét lên một tiếng chói tai, thân thể mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh tới chốc Huyền Thiên. Hơn nữa, một đôi lệ chảo của thây khô lông xanh không ngừng đánh ra, trong nháy mắt đã xuất hiện chừng hơn 10 đạo kiếm cương kinh người, mỗi một đạo đều dài tới trăm trượng, đủ để chém nát tam sơn ngũ nhà, uy lực mạnh tới mức kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tượng nhân tương. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thi triển kiếm thuật kinh người của Bắc Thần Các, Tuyệt Tiêu Trung Cực trong tiền bát tương của nhị thập tứ tinh tương kiếm. Công kích của thây khô lông xanh quá mức khủng bố, nếu như không phải là tuyệt chiêu cuối cùng hay là kiếm thuật cái thế thì khó mà cản nổi. Lôi điện vô cùng vô tận giáng xuống từ trên trời, hóa thành từng đạo kiếm quang lôi điện, tung hoành mười phương. Huyền Thiên vừa thi triển kiếm thế thì mấy trăm đạo kiếm quang lôi điện liền hội tụ lại, hình thành một cỗ hình nộm hình người cực lớn, thân cao tới mấy trăm trượng. Bức tượng hình người này đỉnh đầu đụng trời, chân đạp dưới đất, cái mũi dài chừng hơn trăm trượng, hít mạnh vào một cái. Vèo vèo vèo vèo vèo, hơn 10 đạo kiếm cương dài hơn trăm mét mà thây khô lông xanh đánh ra toàn bộ đều bị cái mũi dài kia hít hết vào. Kiếm cương vô kiên bất tồi, không gì mà không phá nổi, lực công kích khủng bố tuyệt luân. Bức tượng hình người kia lập tức xuất hiện mấy đạo vết nứt, kiếm khí cái đã cũng đã xuyên qua. Kiếm thuật của Huyền Thiên không ngừng dẫn động lôi điện chi lực vô cùng kia, trăm ngàn đạo kiếm quang lôi đình nổ bắn ra, hội tụ về phía bức tượng hình người kia, không ngừng tu bổ, cuối cùng là hoàn toàn luyện hóa hơn 10 đạo kiếm cương kia ở bên trong cơ thể, biến công kích khủng bố của thây khô lông xanh thành vô hình. Huyền Thiên lấy yếu hóa cường, có thể thấy được cái tượng nhân tương này đúng thật là một chiêu kiếm thuật tuyệt thế, vô cùng thần kỳ. Thây khô lông xanh cười lạnh một tiếng chói tai, mấy chiêu vặt vãnh, một đạo lục quang lóe lên, thân thể của thây khô lông xanh trực tiếp vọt lên trước mặt của bức tượng hình người kia, chui thẳng vào trong lỗ mũi của nó. Sắc mặt của Huyền Thiên nhất thời biến đổi, lập tức lùi lại. Tượng nhân tương có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào có thể luyện hóa được thây khô lông xanh như luyện hóa mấy cái kiếm cương được. Quả nhiên, thây khô lông xanh vừa mới nhảy vào trong mũi của bức tượng hình người thì trong nháy mắt liền xuất hiện cả mấy trăm ngàn đạo vết nứt. Vô số đạo kiếm cương xé to ạch bắn ra từ bên trong thân thể của bức tượng hình người, chém bức tượng hình người thành nát bấy. Nếu không phải Huyền Thiên lùi lại nhanh thì chỉ sợ đã bị kiếm cương chém thành thịt vụn rồi. Tốc độ của thây khô lông xanh còn nhanh hơn Huyền Thiên rất nhiều. Nó tiếp tục bay thẳng về phía Huyền Thiên. Từng đạo kiếm cương bắn ra từ trong lệ trảo của nó, hủy diệt hết tất cả để mở đường cho nó. Tốc độ của Huyền Thiên không bằng nó, lùi cũng không thể lùi. Kiếm quang trong cơ thể lóe lên, linh kiếm địa cấp trong cơ thể nháy mắt liền bắn ra khỏi cơ thể. Quang mang đại thịnh, chém thẳng về phía thây khô lông xanh. Thực lực của Huyền Thiên bây giờ so với siêu cấp cường giả thiên giai sơ kỳ đều phải cường đại hơn rất nhiều. Uy lực của linh kiếm địa cấp lúc xuất ra lại càng cường đại hơn, chém ra một đạo cương mang dài hơn trăm ngàn trượng, chém bay hết sạch vô số đạo kiếm cương mà thây khô lông xanh bổ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, đại chiến thây khô lông xanh. 2. Thây khô lông xanh phát ra một tiếng cười lạnh, đối mặt với linh kiếm địa cấp không thèm né tránh. Quỷ chảo giơ lên phía trước duỗi ra hai ngón tay. Keng! Một tiếng giòn tang vang lên, linh kiếm địa cấp bị thây khô lông xanh kẹp lại giữa hai ngón tay. Đạo cương mang dài hơn trăm ngàn trượng bổ thẳng lên người thây khô lông xanh, nhưng chẳng thể khiến nó hư hào chút nào. Độ kiên cố của thân thể thây khô lông xanh thật sự là đã tới mức quá biến thái rồi. Linh kiếm địa cấp ở trong tay của thây khô lông xanh vẫn không nhúc nhích. Huyền Thiên cật lực thi triển ngự kiếm thuật. Hào quang của linh kiếm địa cấp phóng thẳng lên trời. Thế nhưng hai ngón tay của thây khô lông xanh dùng sức kẹp chặt lại một cái thì linh kiếm địa cấp lập tức ảm đạm xuống. Căn bản không cách nào rút ra khỏi hai ngón tay của hắn được. Huyền Thiên liền chấn động. Linh kiếm địa cấp chính là nhất tông trọng bảo, nếu như bị rơi vào trong tay của thây khô lông xanh thì cũng đừng mong lấy về được nữa. Liền vận dụng ngự kiếm thuật tới cực hạn, nhưng linh kiếm địa cấp vẻn vẹn chỉ có thể hơi hơi rung lên một cái. Hào quang lóe lên một cái liền biến mất,